đăng ký hộ khẩu thường trú. Ngôi nhà sàn tấm tức với thời gian quả lắc, bích quích đu đưa tiếc chi. Có thật thiên đường vương vãi ngọn lửa mùa đông, mùa đông reo cười hạt sương long lai. Trần chuồng tức thất xây nắng sổ vườn mi, trái tim mi đau sặc sụa rác bẩn, trái tim gian rơi bỏ lại đằng sau rồi cha thối tha bẩn thỉu. Cũng không lâu lắm đâu, ánh sáng thiên sứ bay vào trái tim của mi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, sáu tuần, sáu tháng, sáu năm, triệu triệu năm, thóng thuật trôi đi như đàn kiết lửa. Thiên sứ cởi chuông, thiên sứ cởi chuông. Thiên sứ cởi chuông. Trái tim mi đầu, trái tim gian dối, bỏ lại đằng sau rồi cha thối tha bẩn thỉu. Cũng không lâu lắm đâu, ánh sáng thiên sứ bay vào trái tim của mi. Sáng thiên sứ bay vào trái tim của mình.